Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460: Diễn võ đường thụ thẩm. Lần trước bởi vì Thanh Ngưu kéo xe sự kiện tiếp nhận Thiên Cơ Đường điều tra tình hình còn rõ mồn. Một trước mắt, lần này, Lý Phàm lại tới Vạn Tiên Đảo Trung Ương Hạch Tâm Địa Khu. Đi qua sách trận đường, tiếp tục trong chiều. Lý Phàm tại cửa ra vào đứng sừng sững lấy một khối khắc lấy võ chữ bia đá kiến trúc trước mặt. Dừng bước lại, trông thấy chữ này trong nháy mắt, Lý Phàm liền cảm giác một cỗ túc sát, đè nén không khí bao phủ mà đến. Trước mắt dường như hiện ra một số huyễn ảnh, sau một khắc liền tựa như muốn đao kiếm ra thân. Chữ là chữ tốt, nhưng cùng ta trước đó nhìn thấy loạn chữ thạch so sánh, vẫn là kém như vậy điểm vị đạo. Ngăn chặn nội tâm muốn phản kích bản năng xúc động, Lý Phàm cẩn thận chu đáo thật lâu, âm thầm suy nghĩ nói, thần sắc nghiêm lại, ngay sau đó mặt không đổi sắc sải bước đi vào diễn võ đường bên trong. Lý Phàm tương đối quen thuộc sách trận đường bên trong, là thông qua truyền tống trận tới lui rất nhiều điệt ra không gian, mà cái này diễn võ đường chủ yếu quang cảnh thì là từ rất nhiều nổi bồng bềnh giữa không trung đá lớn cấu thành. Đá lởm chởm quái thạch, như ngôi sao đầy trời giống như, phân tán ở trong không gian. Bỗng nhiên nhìn lại, mỗi tảng đá hình dáng đều không giống nhau. Có loại người giống như thú giả, cũng giống như núi giống như thủy giả. Đá lớn phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến lầu các, thảo mộc, cùng thỉnh thoảng bay qua bóng người. Mà Lý Phàm giờ phút này đứng phi thạch, lại là cực kỳ đặc thù. Khắp nơi trụi lủi, vuông vức như gương, ẩn ẩn có đầu đầu ánh sáng dưới mặt tảng đá lưu truyền. Làm Lý Phàm dậm chân đi vào đá lớn phía trên trong nháy mắt, có một cái trận pháp bị kích hoạt. Hắn liền cảm giác được tự thân không bị khống chế bị chuyển rời đến phi thạch chính giữa. Một cỗ không hiểu năng lượng theo dưới chân hiện lên, giống như vô hình gông xiềng, đem hắn một mực trói buộc chặt. Ngay tại lúc đó, Lý Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh quần tinh một dạng phi thạch cũng tương ứng xảy ra không hiểu biến hóa. Nguyên bản Lý Phàm vị trí là tinh hải bên trong không chút nào thu hút một góc, nhưng khi hắn bị giam cầm về sau, không trung quang cảnh biến ảo, giống như đấu chuyển tinh di. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm dường như đi tới tinh hải trung ương, trở thành bên trong vùng không gian này tuyệt đối tiêu điểm. Lý Phàm càng là cảm thấy, ở trong nháy mắt đó, giấu ở mỗi cái đá lớn sau vô số đạo ánh mắt, đều rơi vào trên người mình. Chân chính vạn chúng chú mục, mỗi một đạo ánh mắt đều uyển tựa như núi cao nặng nề. Nếu như là không có thấy qua việc đời, hoặc là tâm lý năng lực chịu đựng không tốt tu sĩ, sợ là muốn trực tiếp tại chỗ hai đầu gối mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Nhưng Lý Phàm lại là thản nhiên tự nhiên, mặt không khác sắc, rằng co sau một lát, có trang nghiêm túc mục thanh âm theo biển thiên thạch bên trong ầm ầm truyền đến, không ngừng tiếng vọng. Tu sĩ Lý Phàm, bởi vì Phổ Nhàn Chân Diệp giá cả dị thường sự kiện, hiện triệu ngươi đến đây tiếp nhận điều tra. Lần này điều tra từ Tùng Vân Hải diễn võ đường chủ trì, Tùng Vân Hải Thiên Cơ Đường bố chính đường hợp tác. Bởi lần này sự kiện ảnh hưởng phạm vi cực lớn, lại tính chất vô cùng ác liệt, cho nên Tiên Minh tổng bộ đem sẽ phái ra đặc sứ tiến hành toàn bộ hành trình đốc thúc, nắm lấy công bình, công chính, công khai nguyên tắc. Lần này điều tra quá trình sẽ không giữ bí mật, cũng bị Tiên Minh toàn thể thành viên giám sát. Thật lớn thanh âm máy móc nói một nhóm lớn lời dạo đầu về sau, rốt cục nghênh đón chính đề. Tu sĩ Lý Phàm, điều tra quá trình bên trong, người có thể lấy biện giải cho mình, nhưng người cần đối nói tới mỗi một câu chân thực tính phụ trách. Nếu như bị phát hiện có giấu giếm, lừa gạt trở hành động, sẽ theo tình tiết tính nghiêm trọng, dựa theo Tiên Minh đầu luật, đối ngươi tiến hành trừng phạt. Hồng âm nhập não. Lý Phàm gật đầu, ra hiệu mình đã biết được. Phía dưới, ta tuyên bố, điều tra chính thức bắt đầu. Mời diễn võ đường, Kim Sùng Văn thuật lại lần này sự kiện đi qua. Một tia sáng lóe qua. Người mặc vạn tiên minh diễn võ đường chế thức phục trang tu sĩ trống rỗng xuất hiện tại Lý Phàm. Chỗ phi thạch trên không. Ở vào Lý Phàm phía trên. Ở trên cao nhìn xuống. Lại ngước đầu nhìn lên lấy đầy trời phi thạch. Mở miệng nói ra. Lần này Phổ Nhàn chân diệp giá cả dị thường ba động. Bắt nguồn từ 16 ngày trước. Vị này Lý Phàm tu sĩ một lời nói. Hắn mượn từ Tiêu Tu Viễn miệng. Hướng ngoại giới truyền đạt Phổ Hiền chân diệp giá cả đem về tăng vọt tin tức. Về sau, chấm ngoặc kép, Kim Sùng Văn lời ít mà ý nhiều tường thuật tóm lược một phen chuyện nguyên nhân gây ra kết quả. Đồng thời nương theo lấy lời của hắn, màn trời phía trên cũng theo đó hiện ra một vài bức hình ảnh. Phổ Nhàn chân diệp thảo giá cả ba động đường cong sơ đồ. Các tu sĩ điên cuồng tranh mua tình hình. Cùng Thiên Huyền Kính Định Phong ba về sau, vô số hao tổn tu sĩ như bị thương nặng bộ dáng. Đồng thời, chúng ta chú ý tới, tu sĩ Lý Phàm tại Phổ Nhàn chân diệp giá cả tăng lên trước đó, liền đã sớm mua vào đại lượng hàng tồn, đồng thời tại chút cao bán tháo, kiếm lấy đại lượng lợi nhuận. Tóm lại, chúng ta cho rằng, tu sĩ Lý Phàm có lan truyền hư giả tin tức. Sử dụng công chúng theo chúng tâm lý, giành bạo lợi, đồng thời ác ý phá hư tiên minh ổn định hiểm nghi. Kim Sùng Văn nói bổ sung, dứt lời, diễn võ đường bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Lý Phàm chợt cảm thấy rơi trên người mình ánh mắt nặng thêm mấy phần. Nếu là tu sĩ tầm thường, sợ không phải trực tiếp sắc mặt trắng bệch, không đánh đã khai, Lý Phàm lại ngang nhiên lên tiếng. Đem Kim Sùng Văn mà nói đánh gãy. Ta có dị nghị. Nói ta lan truyền hư giả tin tức. Đây cũng là từ đâu nói đến a? Không sai. Ta là tại sự kiện lần này bên trong kiếm lời một chút. Chấm ngoặc kép. Không nhìn nói đạo ánh mắt bên trong ẩn ẩn truyền đến sát ý. Lý Phàm phối hợp nói ra. Bất quá tài lữ pháp địa. Tu sĩ trục lợi chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ta có thôi diễn tương lai chi năng, bằng này kiếm lời, lại có chỗ nào sai. Mà về sau Phổ Hiền chân diệp giá cả xu thế, cũng cùng ta dự đoán kết quả nhất trí. Đây không phải vừa vặn nói rõ ta thôi diễn tinh chuẩn tính mà. Lý Phàm nghĩa chính ngôn từ nói, diễn võ đường bên trong truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. An tĩnh, liên quan tới sử dụng thôi diễn chi thuật kiếm lời đang lúc hay không? Còn mời Thiên Cơ Đường Công Tôn Khải Huyền trưởng lão phát biểu. Quang mang lấp lóe, Kim Sùng Văn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thay vào đó, là một vị nhìn qua chỉ 20 nhiều tuổi thanh niên thư sinh. Tuy nhiên hình dạng có chút xinh đẹp, nhưng sắc mặt uể oải. Là hắn, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hai mắt híp lại, nhìn đối phương, gật đầu ra hiệu. Cái này Công Tôn Khải Huyền đúng là hắn từng tiếp nhận Thiên Cơ Đường điều tra lúc gặp phải tên tu. Sĩ kia, trên người người này trong lúc lơ đãng toát ra khí tức thần bí. Để Lý Phàm ấn tượng rất là sâu sắc. Công Tôn Khải Huyền cũng hiền lành cùng Lý Phàm bắt chuyện qua về sau. Hò nhẹ âm thanh, chậm rãi nói ra, chúng ta Thiên Cơ Đường quan điểm một mực không thay đổi. Thôi diễn đoạt được kết quả. Là hoàn toàn có thể dùng tới làm sau này hành động tham khảo. Nếu không phải là như thế, chúng ta Thiên Cơ Đường vì sao mà thành lập? Chúng ta đều có thể làm như thế. Tự nhiên không có ngược lại cấm đoán minh nội tu sĩ làm như thế đạo lý. Công Tôn Khải Huyền lời. Nói này, nói cực kỳ đúng trọng tâm. Nghe được Lý Phàm liên tục gật đầu. Đúng lúc này, hắn lại lời nói xoay chuyển. Ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lý Phàm. Có điều, ta lại hoài nghi vị này Lý Phàm đạo hữu là có hay không có thôi diễn tương lai năng lực. Nếu như Phổ Hiền chân diệp giá cả đem về tăng vọt sự kiện này. Thật là hắn thôi diễn đi ra. Chúng ta Thiên Cơ Đường chủ tuyên hắn vô tội. Trái lại, chấm ngoặc kép, Công Tôn Khải Huyền trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Nếu như việc này là hắn bỗng dưng tạo ra. Chúng ta đề nghị, đem hắn chỗ lấy cực hình. Hết chương.